Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, chương 345, suy yếu thời không khe hở. Nhan Tuấn Trạch làm như vậy từng có kinh nghiệm. Lần trước tại, chụp ảnh, nhiệm vụ bên trong, cái kia hèn mọn quái gì. Chính là muốn thông qua máy ảnh chụp ảnh mới có thể thấy được. Hiện tại Hương Nhi cũng không có cảm giác được mạnh hơn uy áp. Thuyết minh cái này ẩn hình quái dị sức mạnh không nhất định rất mạnh. Nói không chừng chỉ là muốn thông qua cùng loại chụp ảnh, nhiệm vụ bên trong thủ đoạn đặc thù mới có thể thấy được. Màn hình điện thoại di động bên trong, chỉ gặp quay chụp ra tới hình ảnh chỉ có Khô Tử một người ngồi xếp bằng trên mặt đất. Xung quanh tựa hồ cái gì cũng không có. Nhan Tuấn Trạch đưa di động xích lại gần trước mắt, nhìn kỹ lại, trọng điểm đem lực chú ý đặt ở Khô Tử lưng bên trên. Rất nhanh hắn liền phát hiện khác thường. Khô Tử giờ phút này mặc dù ngồi, nhưng lưng tự nhiên mà vậy uốn lượn căng cứng cùng một chỗ. Phảng phất mặt sau có rất mạch áp bách, mà hắn ngay tại kiệt lực chống cự cỗ áp bức này. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp tới gần Khô Tử. Hương Nhi chạy tới Khô Tử bên cạnh, ngay tại đề phòng, gặp Nhan Tuấn Trạch tới gần, nàng lập tức đưa tay ngăn cản, sợ hãi hắn sẽ tao ngộ hung hiểm. Cái này quái dị rất đặc thù, liền chính Hương Nhi cũng còn không có mò thấy, rất có thể đối phương vô cùng nguy hiểm cũng nói không chừng. Bất quá theo tới gần, Nhan Tuấn Trạch điện thoại di động hình ảnh bên trong xuất hiện một cái cực kỳ mơ hồ trong suốt này nọ. Thứ này phảng phất là một cái hình người, còn tại chậm rãi nhúc nhích, nhưng động tác biên độ cũng không lớn. Này quái dị là trong suốt, giống như không khí đồng dạng, liền ghé vào Khô Tử sau lưng. Nhan Tuấn Trạch lên tiếng nhắc nhở Hương Nhi, Khô Tử trừ có hấp dẫn quái dị năng lực bên ngoài, cho đến tận này hắn còn là Nhan Tuấn Trạch đã thấy một cái duy nhất có thể thấy được cơ hồ sở hữu quái dị nhân loại. Mặc kệ kia quái dị là thế nào hình dạng, chỉ cần Khô Tử nguyện ý, hắn giống như đều có thể thấy được đối phương. Một đoàn không khí, Hương Nhi đi đến Khô Tử sau lưng, đưa tay tại hắn trên lưng hư không chỗ nắm một cái. Cái gì cũng không có. Trong tay không có bắt đến bất luận cái gì thực thể. Ngay tại trước người ngươi, nhưng cánh tay của ngươi trực tiếp xuyên thấu qua thân thể hắn. Nhan Tuấn Trạch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, lập tức mở miệng nhắc nhở. Hương Nhi hơi kinh ngạc, lúc này Khô Tử lưng lần nữa kéo căng, thân thể hướng phía trước nghiêng, hét thảm một tiếng, tựa hồ ngay tại gặp kịch liệt đau đớn. Màn hình điện thoại di động bên trong, đoàn kia giống như khí thể bình thường quái dị đã xem hắn kia trong suốt cánh tay đâm vào Khô Tử lưng, tựa hồ muốn đem thân thể của mình toàn bộ nhét vào đi vào. Hương Nhi, nhanh nghĩ biện pháp. Nhan Tuấn Trạch có chút sốt ruột lên. Hương Nhi cắn răng, một giây sau sửu nữ bản thể theo hoàn mỹ nữ thi thể xác bên trong trực tiếp đi ra. Cỗ này nữ thi lập tức ngã lệch, mềm nhũn co rúm ở trên mặt đất. Khoảng thời gian này đến nay, sửu nữ kia tóc dài đã lần nữa đem chính mình thân thể hoàn toàn bao trùm. Rất khó nhìn thấy nàng bản thể. Không biết trong quá trình này, lại trong bóng tối góp nhặt bao nhiêu nữ nhân tú lệ tóc dài. Bất quá cũng may nàng chỉ là thu thập, cũng không có đối đầu phát chủ nhân bất lợi. Điểm này ngược lại là Nhan Tuấn Trạch ngầm cho phép. Sửu nữ bản thể là hoàn toàn quái dị hình dạng, có thể biến thành thực chất, cũng có thể nháy mắt hư ảo biến hóa. Cho nên nàng tại hiện hình về sau, lập tức vồ một cái về phía Khô Tử sau lưng. Lần này trong tay rõ ràng cảm giác bắt đến vật gì đó. Toàn thân trắng nõn nà, rất giàu. Hương Nhi lập tức dùng sức chuẩn bị đem cái này ẩn hình ra hỏa nhấc lên, nào biết trong tay nháy mắt bắt đầu trượt, vật kia tại Khô Tử trên lưng leo lên rất chặt, căn bản là không có cách tách ra. Nàng một chảo này, tựa hồ còn liên lụy đến ngồi dưới đất Khô Tử. Khô Tử một phen rên, lập tức thân thể kéo căng ở, mắt thấy tay bắt vô hiệu về sau. Hương Nhi lúc này lui lại, thối lui đến khoảng cách nhất định về sau. Tóc của nàng bắt đầu giống như từng cái tiểu xà lượn quanh động. Hướng Khô Tử phía sau lớn lên đi qua, mắt thường có thể thấy leo lên Khô Tử lưng, quấn chặt lấy kia ẩn hình quái dị thân thể. Vì phòng ngừa trượt, tóc một mực tại quấn quanh, không biết quấn quanh bao nhiêu vòng. Trong lúc đó này quái dị phát hiện tình huống không đúng, bắt đầu đem chính mình cánh tay theo Khô Tử trong cơ thể cấp tốc rút về, chuẩn bị chuồn mất. Bất quá kia dày đặc tóc đã đem hắn hoàn toàn cuốn lấy. Trong lúc đó, sở hữu tóc bỗng nhiên vừa thu lại, cái này trong suốt quái dị kia dường như khối không khí thân thể bỗng nhiên bị ghim chặt. Giống như một cái áo mưa lập tức biến hình, phát ra không tiếng động kêu thảm. Một giây sau, gia hỏa này trực tiếp bị lượng lớn tóc cắt thành vô số trong suốt mảnh vỡ. Theo Khô Tử sau lưng trượt xuống, cái kia vừa mới vươn ra cánh tay cũng đồng dạng bị xé nứt thành phấn vụn. Theo gió tiêu tán, Khô Tử căng cứng thân thể bỗng nhiên buông lỏng, nặng nề thở dốc một hơi. Hắn ngay lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Hương Nhi phương hướng, lập tức chính là một cái kịch liệt run rẩy. Đồng tử bỗng nhiên trợn to, chừng ngừng nhìn chằm chằm xa lạ Hương Nhi. Lúc này Hương Nhi, kia một đầu đen nhánh vô cùng tóc dài ngay tại lùi về. Trong quá trình này, dẫn đến nguyên bản tấm kia mặt xấu cũng không có bị tóc hoàn toàn che đậy, như ẩn như hiện bại lộ tại Khô Tử trước mắt. Đem cái này trong suốt quái dị giết chết về sau, Hương Nhi không có mặt khác tỏ vẻ, cũng không có nhìn Khô Tử một chút, mà là kéo lấy tóc dài, yên lặng đi đến nữ thi bên cạnh nằm xuống, lần nữa tiến vào nữ thi trong cơ thể. Lập tức cỗ này hoàn mỹ nữ thi tay chân giật giật, mở to mắt, chậm rãi đứng lên, đi đến một bên, chớ khẩn trương, vừa mới kia là Hương Nhi bản thể. Nhan Tuấn Trạch cất kỹ điện thoại di động, đi tới vỗ vỗ Khô Tử bả vai. Không có việc gì. Khô Tử hiển nhiên bị tình cảnh vừa nãy cấp chấn kinh. Nhan Tuấn Trạch liên tiếp hỏi hai câu, hắn mới tỉnh hồn lại, đem phần lưng duỗi thẳng, tả hữu giật giật, lập tức lắc đầu nói, không, không có trở ngại, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Dứt lời, hắn lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Hương Nhi, tựa hồ vẫn còn có chút khó có thể tin. Nhan Tuấn Trạch biết ra hỏa này tam quan đang bị phá vỡ, giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục hỏi, bây giờ có thể đi lại không? Chúng ta về trước đi. Không, không tiếp tục sao? Khô Tử hỏi. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, ngươi cũng chịu tội, hôm nay liền đến nơi này. Không tiếp tục, kia cái gì, sợ hãi giá trị, đâu? Có đủ hay không? Không đủ. Ta nghĩ ta còn có thể kiên trì một chút. Khô Tử nói, lời nói này nói đến Nhan Tuấn Trạch một trận xúc động. Đỡ hắn lên, đủ rồi, hôm nay đủ. Tại cái này kỳ sơn nghĩa địa công cộng bên trong, chỉ là 40 phút tả hữu thu thập dị thứ nguyên năng lượng liền vượt ra khỏi Nhan Tuấn Trạch kế. Cái này 40 phút bên trong, quái dị tới hai nhóm. Thứ nhất phát quái dị thực lực tổng hợp không tính rất mạnh, chưa từng xuất hiện tương đối đặc thù, bị Hương Nhi hiện thân sau đuổi đi đuổi đi, vọng tưởng phản kháng trực tiếp diệt đi. Mà tại thứ hai phát quái dị bên trong, mới ra vừa rồi kia trong suốt khối không khí quái dị, bất quá cũng may sức mạnh đều không mạnh, chỉ là có chút đặc thù mà thôi. Hai nhóm quái dị tổng cộng nhường Nhan Tuấn Trạch thu được 9.600 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Những năng lượng này chỉ đủ hắn liên tục tiến hành 9 lần thời không khe hở thăm dò. Nhưng thấy được Khô Tử hiện tại lần này bộ dáng, Nhan Tuấn Trạch không đành lòng nhường hắn tiếp tục. Mà cái này 9 lần thăm dò, hôm nay hào hào lợi dụng một chút, luôn có tìm tới thời không khe hở cơ hội. Hiện tại dù sao cũng so một điểm năng lượng đều không có mạnh hơn. Hương Nhi đi tới, theo Nhan Tuấn Trạch trong tay tiếp nhận Khô Tử, đem hắn đỡ tốt. Trong quá trình này, Khô Tử một đôi mắt nhìn chằm chằm vào đỡ hắn Hương Nhi. Bờ môi động mấy lần, nhưng không nói ra lời. Ba người rất mau trở lại đến Kỳ Sơn nghĩa địa công cộng cửa chính. Liếc thấy cái kia màu đen SUV còn dừng ở chỗ ấy. Tiền Tam nhấn xuống cửa kiếng xe, đưa đầu nhìn qua, nhìn thấy Hương Nhi đỡ gầy yếu Khô Tử, rõ ràng cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn lại nhìn sang ba người phía sau, tin chắc không cùng đến quái gì. Lúc này mới mở ra trong xe khóa chờ bọn họ. Lúc này, Hương Nhi quay đầu nhìn thoáng qua Kỳ Sơn nghĩa địa công cộng bên trong. Quay đầu đối Nhan Tuấn Trạch nói nhỏ, chúng ta vừa rồi một mực tại chân núi phương vị trí. Không có đi lên, nhưng ở đỉnh núi kia phiến nghĩa địa công cộng bên trong. Ẩn ẩn có cỗ áp lực nhường ta cảm thấy rất bực bội. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua vừa rồi phương hướng. Hỏi, cỗ này áp lực khiến cho ngươi cảm thấy sợ hãi sao? Hương Nhi lắc đầu, ngược lại không đến nỗi sợ hãi, chỉ là có chút bực bội cùng bất an. Vừa rồi đỉnh núi quái dị không có xuống tới. Nhan Tuấn Trạch nói, Hương Nhi kéo ra Khô Tử thân thể. Lúc này Khô Tử khi nghe thấy hai người bọn họ trò chuyện sau rõ ràng hai chân đang run rẩy. Hương Nhi tiếp tục nói, bởi vì khoảng cách quá xa, ta ẩn tàng thời điểm cố ý đứng tại giữa sườn núi vị trí phóng thích áp bách, dẫn đến phía trên mặt khác quái dị không có tới gần. Ba người đi đến trước xe, mở cửa xe chui vào. Nhan Tuấn Trạch đối Tiền Tam nói, Tiền sư phụ, ngay tại vùng ngoại ô vòng quanh, vây quanh Thuận Thiên Thành vòng quanh, cùng buổi tối hôm qua đồng dạng, phạm vi không nên quá đại. Tiền Tam ngẩng đầu nhìn sắc trời, cố ý nói ra, trời sắp tối rồi, không có việc gì, chúng ta có bốn người, hơn nữa bắt đầu từ bây giờ đều không cần xuống xe. Nhan Tuấn Trạch biết hắn suy nghĩ gì, lên tiếng an ủi, tốt. Tiền Tam phát động ô tô, SUV rời đi Kỳ Sơn nghĩa địa công cộng, bắt đầu dọc theo thành phố vòng ngoài vùng ngoại thành vòng quanh. Khoảng cách thành phố vùng ven ước chừng 5-6 cây số dáng vẻ. Chỗ ngồi phía sau chỗ ngồi bị đánh ngã, Khô Tử nằm ở nơi đó nghỉ ngơi. Không rên một tiếng, Hương Nhi thì cầm một đầu từ trong nhà mang ra tiểu tấm thảm, đáp ở trên người hắn. Nhan Tuấn Trạch một bên xem chừng xe chạy khoảng cách cùng thăm dò phạm vi bao trùm, một bên suy nghĩ trong đầu thời không đồ phổ. Hắn cẩn thận tra xét, lợi dụng Khô Tử tiến hành cái này hai vòng năng lượng bổ sung. Xác thực chỉ là đơn thuần bổ sung, cũng không có giống như trước kia như thế đột phá năng lượng giá trị hạn mức cao nhất. Tháp sáng đồ phổ bên trong mặt khác mới tiết điểm. Không biết đây là nguyên nhân gì, có phải hay không đồ phổ đúng không đoạn xuất hiện cùng một cái nhiệm vụ. Đặc biệt lực hấp dẫn, có nhận thức bài xích, còn là giống nhau năng lượng tiếp nhận đã vượt qua cái nào đó ẩn tàng trình độ. Nhan Tuấn Trạch chỉ có thể suy đoán, tại đến cái thứ nhất có thể thả ra thăm dò điểm về sau. Hắn lập tức tiêu hao 1.000 điểm năng lượng, tiến hành bao trùm thăm dò. Sau một lát, mở miệng nói, tiếp tục đi thôi, Hương Nhi cùng Khô Tử cũng không biết hắn đang làm gì. Về phần Tiền Tam thì đã không cảm thấy kinh ngạc, có thể là bởi vì quá mỏi mệt cùng vừa rồi khẩn trương cao độ nguyên nhân. Khô Tử trên xe rất nhanh liền ngủ, Hương Nhi chỉ là lẳng lặng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Không nói một lời, mỗi cách một đoạn thời gian, trong xe liền vang lên hai câu không ngừng lặp lại thanh âm. Nơi này dừng lại, tiếp tục đi, sắc trời đã sớm hoàn toàn hắc ám xuống tới. Bất quá cũng may thành phố vùng ngoại thành đèn đường ở hai bên đường căn bản là tốt. ngẫu nhiên có mấy ngọn xấu đèn đường, cũng không trở ngại ánh mắt đồng thời ảnh hưởng thông hành. Chẳng mấy chốc sẽ quay chung quanh thành phố Thuận Thiên một vòng. Mà lúc này Nhan Tuấn Trạch trong đầu còn lại năng lượng chỉ có hơn 1.000 điểm, còn đủ cuối cùng sử dụng một lần thăm dò. Một cỗ cùng tối hôm qua tương tự dự cảm bất tường giáng lâm. Hắn cảm giác chính mình toàn bộ da đầu đều tại run lên. Lại rất khó tưởng tượng hao phí một ngày tinh lực, lại lần nữa phí công kết cục. Dừng lại, đến cái ngã ba đường thời điểm, Nhan Tuấn Trạch lần nữa lên tiếng. Tiền Tam dừng xe, đem đã sớm ngâm nước thật trà đậm chén trà cầm lên. Mở ra sau khi hung hăng rót một miệng lớn, lại lắc lắc cổ, Nhan Tuấn Trạch hít một hơi thật sâu. Nếu như cuối cùng này một lần vẫn là không có kết quả, hắn sẽ không do dự, sẽ còn tiếp tục thăm dò xuống dưới. Nhưng là, quay đầu nhìn thoáng qua sụi lơ ở phía sau chỗ ngồi Khô Tử. Gia hỏa này đang ngủ ngon, hiển nhiên là quá mức mệt nhọc thêm tinh thần khẩn trương qua đi nguyên nhân. Nếu như năng lượng hao hết về sau, hôm nay còn là tìm không thấy thời không khe hở. Ở sau đó mỗi một ngày, Nhan Tuấn Trạch đều sẽ chăm chỉ không ngừng tiếp tục tìm kiếm. Cho nên vẫn là sẽ vất vả Khô Tử cùng Hương Nhi. Nhưng vì Khả Nhi cùng quay thân nữ, hắn hiện tại không có lựa chọn. Tiêu tốn 1.000 điểm năng lượng, khởi động một lần cuối cùng thăm dò. Tại thăm dò khởi động nháy mắt, trong đầu bỗng nhiên liền bắn ra một đầu văn tự tin tức. Trước sau liền một giây cũng chưa tới, nhanh đến mức nhường Nhan Tuấn Trạch tại chỗ liền sửng sốt. Hắn lập tức nội thị trong óc, lực chú ý toàn bộ đặt ở văn tự tin tức bên trên. Trinh sát đến một đầu thời không khe hở, ở vào đường Trúc Lâm ngã ba đường tới gần Thuận Thiên Thành phương hướng phía bên phải phương. Cái này đầu khe hở trước mắt ở vào suy yếu trạng thái, đã dần dần yếu bớt, dự tính sẽ tại hôm nay 0 giờ sáng đạt đến vô cùng suy. 0 giờ 30 phút tả hữu biến mất. Đối với tìm kiếm thời không khe hở khó khăn, Nhan Tuấn Trạch đã thấu hiểu rất rõ, mà một ít thời không khe hở xuất hiện thời gian vốn là rất ngắn. Đây là khó mà tìm tới bọn chúng nguyên nhân chủ yếu một trong số đó. Vô cùng có khả năng nguyên bản một nơi nào đó có một đầu thời không khe hở. Nhưng Nhan Tuấn Trạch đến nơi đó về sau, khe hở đã suy yếu đồng thời biến mất. Mỗi một đầu khe hở tồn tại thời gian đều cũng không cố định. Có dài có ngắn, mà bây giờ Nhan Tuấn Trạch thật vất vả phát hiện cái khe này. Lại là sẽ tại rạng sáng về sau liền muốn suy yếu biến mất. Lập tức nhìn đồng hồ, lúc này đã nhanh muốn 10 giờ, liền cái dạng này trực tiếp tiến vào thời không khe hở. Khẳng định là không được, hắn hiện tại chỉ còn lại hơn 600 điểm không dùng hết dị thứ nguyên năng lượng. Đã không có dư thừa năng lượng tại đại trở về bên trong sử dụng. Phải biết khởi động đại trở về cần 200 điểm. Mà lại đồng thời bắt đầu dùng hiệu ứng hồ điệp ổn định thì cần 500 điểm. Cả hai cộng lại đã không đủ. Huống chi nếu như sửa đổi gợn sóng sự kiện, còn cần tiêu tốn càng nhiều năng lượng. Trừ phi không bắt đầu dùng hiệu ứng hồ điệp ổn định, trực tiếp mở ra đại trở về. Ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên, Nhan Tuấn Trạch lập tức phủ định. Nếu như không ra hiệu ứng hồ điệp ổn định, mặc kệ cứu không cứu trở về Khả Nhi mẹ con, đợi hắn trở về hiện tại thời không về sau, khả năng chính mình toàn bộ sinh hoạt quỹ tích đã hoàn toàn biến hóa cũng nói không chừng. Không được, không thể mạo muội làm như vậy, nếu không không ổn định nhân tố quá lớn, hắn căn bản là không có cách khống chế, nhưng đang đứng ở suy yếu kỳ thời không khe hở cũng không đám người. Qua trời vừa rạng sáng nửa về sau, trực tiếp biến mất, đến lúc đó lại muốn chẳng có mục đích một lần nữa tìm kiếm. Hơn nữa không biết còn phải tốn phí bao nhiêu tinh lực cùng dị thứ nguyên năng lượng. Không thể từ bỏ điều này thời không khe hở, Nhan Tuấn Trạch có quyết định, nhưng bây giờ nếu như năng lượng không đủ, hắn dù cho sau khi tiến vào cũng không nắm chắc thành công. Ngược lại có khả năng đem cái mạng nhỏ của mình cấp đáp ở nơi đó. Năng lượng nhất định phải sung túc, chẳng những muốn đủ mở ra hiệu ứng hồ điệp ổn định, còn muốn có đầy đủ nhiều có thể chữa trị gợn sóng sự kiện. Sau đó còn nhất định phải cam đoan chính mình tiểu trở về năng lượng sung túc. Mỗi một dạng cũng không thể thiếu khuyết. Nghĩ tới đây, Nhan Tuấn Trạch cắn răng, nói ra, mục tiêu, tìm được, nguyên bản đã sớm mặt ủ mày trau Tiền Tam lập tức khẽ giật mình. Tinh thần tỉnh táo, lúc này ngồi thẳng người nhìn về phía hắn. Phía sau Hương Nhi cũng lộ ra kinh hỉ. Đã tìm được chưa? Khô Tử nghe thấy thanh âm, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhìn sang, lập tức hai tay chống chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống. Chỉ là, Nhan Tuấn Trạch quay đầu lại, biểu lộ có chút xoắn xuýt, ánh mắt lạc trên người Khô Tử. Hayu Hiu, dạo này một chương dài quá. Dầu lớn gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN